Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, có thể thành công đánh chết não trùng ít nhiều nhờ có Ma Tha ở đó, tuy rằng không cùng trận doanh, nhưng không phải kẻ địch. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn hiện lên, đây là thời tiết nhân tạo chiếu rọi trong doanh địa, lửa trại được châm lên. Tiếng ca du dương vang lên, là một trong 8 ngôi sao mới của mặt trăng, Milu thể hiện ra kỹ thuật nhảy duyên dáng, tiếng ca êm tai. Thẳng nhập lòng người mang lại một cảm giác yên tĩnh, cảm giác có chút thiện ý hoàn mỹ không tì vết, tình cảnh này dưới ánh trăng rất là duy mỹ. Cho dù không phải vây quanh ở cùng một đống lửa trại, mọi người ở vòng tròn khác nhau cũng đều vỗ tay, giờ khắc này, xuất thân, trận doanh gì đó đều bỏ xuống, hưởng thụ sự yên tĩnh cùng khoái hoạt sau khi chiến đấu. Mì Lu cùng Mông Điềm là hai cô gái đẹp nhất trong lần tập huấn này, hơn nữa biểu hiện đều rất tốt, trước mắt mà xem, Mông Điềm càng tốt hơn, dù sao nàng đánh chết não trùng. Năng lực ích đóng băng cũng là làm cho mọi người kính sợ, mà mặc dù Mi Lu thua kém ở việc tranh đoạt não trùng, nhưng mà sự cơ trí hài hước của nàng, nhất là loại tao nhã khí chất ở trên người nàng hấp dẫn không ít nam đồng bào thuộc loại cao quý, lại không cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm. Một khúc xong, một người từ học viện Sao Hỏa đứng lên. Nếu mặt trăng mở đầu, Sao Hỏa chúng ta cũng không thể yếu thế à, ta tặng mọi người một ca khúc chiến đấu đến từ Sao Hỏa. Tới nơi này thật sự là đa tài đa nghệ, Sao Hỏa Mã Hoành không có biểu hiện nhiều, nhưng tiếng ca thô giáp dũng cảm quả thật khiến cho cả buổi tiệc tăng thêm màu sắc, quả thật rất có hương vị đàn ông. Có người đưa ra hai mở đầu tốt đẹp, kế tiếp chính là các loại biểu diễn. Có biểu diễn ảo thuật cũng có biểu diễn kỹ năng, lần này cũng là một cái võ đài bày thể hiện bản thân. Ha ha, ta đến từ liên bang sao thổ, cũng không có bản lĩnh gì, nhưng mà thân thể đủ cứng rắn. Một người sao thổ vóc dáng thấp đứng dậy còn không tới 1m7, dáng người nho nhỏ gầy teo. Một trận cười vang lên, Alaman, ngươi đến diễn hài đó sao? Là nam nhân, phải đủ cứng rắn, mọi người đều biết, bất quá ở đây không hề có cô gái tình nguyện, không nên biểu diễn sao? Hắc hắc, đó là vũ khí bí mật, làm sao có thể khoe khoang ở đây? Alaman cười cười, lúc này, một đồng đội cùng học viện với Alaman từ một bên đi ra, lấy ra một, trên tay lại nắm một nhánh cây. Que củi đảo ác ma rất khó bẻ gãy, nhưng mà dao găm hợp kim nhẹ nhàng cắt một nhát, nhánh cây liền đứt làm hai đoạn, lúc này trong mắt Alaman chợt lóe, làm một động tác, tên đồng đội kia liền dùng dao găm mạnh mẽ đâm xuống cánh tay của Alaman. Phốc, dao găm đâm thẳng vào da thịt nhưng mà gần như nhập vào trong thịt 1mm thì không thể đâm tiếp vào. À hát, người đồng đội phát ra tiếng hét, thân thể đều nhảy lên, hiển nhiên đã dùng đến toàn lực. Nhưng mà, dao găm gần lại cắm vào thêm không đến 1mm liền bị cứng rắn đỡ lấy. Cho dù là tảng đá, cũng có thể đâm vào. Vỗ tay như sấm, tiếng huýt sáo không dứt bên tai, thế này mới gọi là biểu diễn đủ cấp lực. Rút dao găm ra, mắt thường có thể thấy được miệng vết thương nhỏ này đang khép lại rất nhanh, đây là một loại lực khống chế tuyệt đối đối với cơ thể. Hiển nhiên cái này cũng là một loại năng lực am hiểu khống chế cơ thể như thế, nghĩ đến thao tác robot cũng là tương đối khủng bố. Đều là tuổi trẻ máu nóng, có người dẫn đầu, các loại. Góc truyện audio.com, năng lực cường đại đều được biểu diễn đi ra, anh tài tập trung, làm sao có thể để cho người khác hưởng lấy danh tiếng, ngươi mạnh thì kệ ngươi, ta cũng không yếu. Học viện rớt của các ngươi có tiết mục gì không? Đột nhiên, có người gọi La Phi, tên mập này chỉ lo ăn uống, kỳ thật người này rất có tài kéo cừu hận, trong khoảng thời gian trải qua huấn luyện, phàm là chủ lực đều biểu hiện ra đủ thực lực, chỉ có mập mạp này dĩ nhiên là chủ lực nhưng mà giống như hắn cái gì cũng chưa làm a. Tiết mục, có, La Phi chừng mắt nhìn, gật gật đầu, đứng lên. Là cái gì, lấy ra xem một cái. Ha ha, ta chỉ sợ ta biểu diễn ra các ngươi sẽ đánh ta, trừ phi mọi người thề sau khi ta biểu diễn sẽ không được tìm ta kiếm chuyện. La Phi cười có chút gian, mọi người nhìn nhau, dù sao cũng muốn biết tên mập này rốt cuộc có bản lĩnh gì, người được liên nhìn chúng không có khả năng là phế vật A, bên người Asin Otis đều có 8 ngôi sao mới của mặt trăng, Lia chỉ mang theo một tên mập mạp phế vật. Nghĩ như thế nào, đều có điểm không logic, làm đi, chúng ta thề tuyệt đối không tìm ngươi tính sổ. Ta cần một đạo cụ, hy vọng mọi người phối hợp. La Phi đi đến trước các vòng tròn lửa trại, cầm một con bạch tuộc lớn vừa được nướng tốt. Mọi người hồ nghi nhìn mập mạp, người này muốn làm cho gì? Các người xem rõ, mở to hai mắt, ta phải phát công, một giây sau con bạch tuộc này sẽ biến mất. Mập mạp vẻ mặt nghiêm túc, tay phải còn khoa tay múa chân cái gì? Bỗng nhiên, mập mạp kêu to một tiếng, miệng mở thật lớn, một ngụm nuốt bạch tuộc nướng chín vào miệng. Tất cả mọi người sợ ngây người, thằng mập này, thế này cũng gọi là biết. Mẹ nó, đây là hắn lấy cơ cướp đoạt thức ăn nha. Đánh hắn, quân tử dùng lời không dùng tay, con mẹ nó, vừa rồi ai thề không tìm ta tính sổ. Mập mạp trợn mắt, vẻ mặt nghiêm nghị bắn ra bốn phía, lão tử đây chính là tinh thông ăn nhanh, không phục sao? Ta không quan tâm các ngươi có phục hay không, lão tử đây thoải mái là được. Bất quá, một giây sau, một đám người xông lên nhắm về phía mập mạp, 7-8 nắm đấm nện tới, lời thề. Nhổ vào mặt, lão tử vừa nướng con bạch tuộc thật tốt, công sức lặn hụp bờ biển gần nửa giờ mới bắt được, chỉ có duy nhất một con. Cổ La Phi rụt lại, nghiêm nghị trợn mắt bay nhanh trở về, lòng bàn chân như bôi mỡ chợt lóe, né qua, chạy mất dép. Đám người lao tới đang muốn truy đuổi, lại ngạc nhiên phát hiện không còn bóng dáng của mập mạp. Ta nhớ rõ tên mập này có nói qua, năng lực của hắn là chảy. Có người thì thào thốt lên, thật đúng là chảy, mọi người đều nở nụ cười, liền bỏ qua không tính, lại có những người khác đứng ra biểu diễn. Trong tiếng sóng biển, lửa trại tiệc tối cũng đến cao trào, mọi người tuy hai mà một ca lên khúc hát chinh phục của liên minh hệ mặt trời, ngay cả mập mạp bị đánh bỏ chạy cũng đều đã trở lại. Hệ mặt trời là nơi nhân loại khởi nguyên, điểm xuất phát chinh phục ngân hà, hôm nay chúng ta xuất phát từ nơi này, chúng ta sẽ chinh phục toàn bộ vũ trụ. Phòng theo dõi, ba gã thượng tướng trầm mặc nhìn, cho dù là thời điểm thả lỏng, bọn họ cũng không bỏ qua chi tiết nhỏ, càng bình thường, càng có thể nhìn ra sâu cạn của một người. Đám nhóc con này còn đang vui đùa, ngày mai liền mở ra vòng huấn luyện mới cho bọn hắn. Vốn định làm cho bọn họ thêm một ngày thích ứng, xem ra không cần. Ra, góc truyện audio.com, tăng cường độ cũng là thời điểm để cho tất cả mọi người gặp mặt. Cách chương.